Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1350. Đệ 1350 chương hâm mộ. Đoàn người ngồi tàu bay đi cái thứ ba địa phương. Cách xa nhau khoảng cách ở Ma Hoàng Thảo dưới tác dụng cũng hoa hơn 2 canh giờ. Cái thứ ba địa phương như cũ là một tòa thành trì. Chỉ là tòa thành trì này lại so với phía trước hai tòa nhìn qua có nhân khí nhiều. Một bộ vui sướng hướng vinh đến bộ dáng. Người đến người đi, đoàn người thu liễm hơi thở. Tiến vào trong thành, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn vẫn là dò xét một lần bên trong thành ngoài thành. Nhưng thật ra phát hiện mấy cái thực văn cấm chế, lại chỉ là mấy cái loại nhỏ cấm chế. Không có khả năng là âm hồn điện bày ra. Xác định không có âm hồn điện bày ra thực văn cấm chế sao? Hải Lan cảnh chủ nhịn không được đối Ngu Thanh Thiền thấp giọng hỏi. Ngu tiểu hữu, tại đây tòa thành trì ngươi. Ngươi phát hiện Hoàng Tuyền Hoa sao? Ngu Thanh Thiền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một phương hướng. Gật gật đầu, phát hiện, nhưng lần này lại không hảo trực tiếp qua đi điều tra, vì sao? Hải Lan cảnh chủ kỳ quái hỏi, bởi vì kia đó Hoàng Tuyền Hoa ở thành chủ phủ trong hoa viên. Chúng ta vô pháp như là phía trước như vậy qua đi, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Hải Lan cảnh chủ còn tưởng rằng sẽ có cái gì phiền toái. Nghe được nàng lời nói nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, ta làm người đi chào hỏi một cái. Chúng ta trực tiếp đi vào xem xét là được hảo. Vậy phiền toái cảnh chủ, Ngu Thanh Thiền cười cười. Hải Lan cảnh chủ phân phó người đi cùng cái kia cảnh chủ tiếp đón một tiếng. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì? Hỏi, Ngu tiểu hữu, thành chủ phủ có Hoàng Tuyền Hoa, kia có thể hay không cùng âm hồn điện người có quan hệ? Hẳn là chỉ là vừa khéo, ta ở thành chủ trong phủ vẫn chưa phát hiện ai trên người mang theo âm sát tử khí, Ngu Thanh Thiền. Phát hiện Hoàng Tuyền Hoa khi liền dùng tinh thần lực quét một lần. Hải Lan cảnh chủ kinh ngạc không thôi. Ngu tiểu hữu, tinh thần lực của ngươi đã quét xong một lần thành chủ phủ. Hắn vẫn chưa phát hiện Ngu Thanh Thiền tinh thần lực có dao động a. Những người khác cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cũng không có phát hiện Ngu Thanh Thiền vận dụng quá tinh thần lực. Này liền quét một lần. Ngu Thanh Thiền cũng không che giấu, ta phía trước ở man hoang cảnh bị Hồng Phu Nhân khống chế quỷ diện chúc công kích tinh thần lực. May mắn đêm này phản phệ, tinh thần lực tăng nhiều lúc sau mạc danh biến dị, bởi vậy hiện tại chỉ dùng quét đảo qua là có thể đại khái điều tra đến thành chủ phủ tình huống. Sẽ không có nhiều ít hơi thở dao động nghe được nàng lời nói. Ở đây người đều giật mình. Cảm thán đại ma vương thật là vận may, không khỏi lại mang theo vài phần hâm mộ, đặc biệt là Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn. Tinh thần lực biến dị đối minh khắc thực văn cấm chế chính là có cực đại chỗ tốt. Bất quá này chỉ là cá nhân cơ duyên, bọn họ cũng chỉ là hâm mộ, còn không có đảo ghen ghét hận nông nỗi. Ngu tiểu hữu vận khí thật sự là quá tốt, Hải Lan cảnh chủ cười nói, Ngu Thanh Thiền tán đồng. Ân, nhờ họa được phúc đi, ở này đó người trước mặt càng là biểu hiện ra cường hãn một mặt càng là có. Thể được đến tôn trọng cung tán thành, đồng thời nàng làm việc tới cũng sẽ một chút nhiều can thiệp. Đi, chúng ta đi thành chủ phủ nhìn Simonser, một người thị vệ ở Hải Lan cảnh chủ bên tai nói nhỏ hai. Câu, hắn cười đối mọi người nói, đoàn người vào thành chủ phủ. Bởi vì cố ý chào hỏi qua vào cửa thực thuận lợi. Thành chủ chờ cao tầng vẫn chưa xuất hiện, nghĩ đến là bị phân phó không cần ra tới. Ngu Thanh Thiền bay thẳng đến thành chủ phủ một tòa nhà ấm trồng hoa đi đến. Nhà ấm trồng hoa chung trồng trọt đầy rất nhiều linh hoa. Bất quá lần này không cần Ngu Thanh Thiền đi đầu. Mọi người dùng tinh thần lực cẩn thận nhìn một lần. Liền ở một chỗ không chớp mắt bụi hoa chung phát hiện một đóa diễm lệ hoa cúc. Mọi người trong lòng lộp bộp một chút, hiện tại nếu là này đó hoa cúc không có chút nào liên hệ. Bọn họ đều không tin, tuyệt đối không có khả năng có loại này trùng hợp. Ngu Thanh Thiền đồng dạng đi đến Hoàng Tuyền Hoa mặt toàn ngồi xổm xuống vuốt ve. Nhắm mắt lại cảm giác. Hết chương.